Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3883, nữ ma đầu 8. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Đường Quả dứt lời. Trước mắt Lạc Hoa cung đệ tử đều có chút mắt trợn tròn nhìn xem cái kia một cái dương bí tịch võ công. Có chút chưa kịp phản ứng. Thu Vũ thử hỏi, cung chủ, đây là sự thực sao? Bí tịch võ công ai? Không phải cái gì rau cải trắng. Sao có thể một cái dương lấy ra đâu? Nhưng là cung chủ xưa nay không phải cái ưa thích đùa giỡn người. Hẳn là sẽ không lấy chuyện này vui đùa. Đối mặt đám người suy đoán, Đường Quả nói, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày, đem thích hợp các ngươi bí tịch võ công đọc thuộc lòng xuống. Về sau các ngươi vô sự, liền tự mình luyện công, được những này bí tịch võ công về sau, các ngươi ngày thường không được sử dụng, vụng trộm luyện tập liền được, bảo tồn một chút thực lực, nếu là có tặc tử xâm phạm, liền có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đường Quả, để Lạc Hoa cung đệ tử nhãn tình sáng lên, tốt một cái làm cho đối phương trở tay không kịp. Các nàng ưa thích, bí tịch đọc thầm sau khi xuống tới. Cấm chỉ thảo luận, hiểu chưa, thuộc hạ minh bạch, cũng chính là, bí cảnh cho các nàng luyện. Nhưng coi như sự tình gì không có phát sinh, giống như quá khứ, các nàng mặt ngoài sử dụng bình thường võ công, đợi đến cần thời điểm. Lại sử dụng cung chủ ban cho các nàng bí tịch võ công. Tốt, loại này giấu rốt phương thức, tuyệt đối sẽ để những cái kia xâm phạm tặc tử hoài nghi nhân sinh. Được, mỗi bản bí tịch bên trên, ta đều viết lên tên của các ngươi. Các ngươi chọn lựa thích hợp luyện đi. Đường Quả dừng một chút, còn nói, chuyện này muốn giấu giếm Linh Nhi, đối mặt đám người nghi hoặc. Đường Quả giải thích, Linh Nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bây giờ chính là đối giang hồ hiếu kỳ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ kết giao một chút võ lâm nhân sĩ. Nàng tuổi còn nhỏ, lại không có cái gì tâm cơ. Lạc Hoa cung bực này chuyện quan trọng, còn là làm trước giấu giếm nàng. Thời cơ đến, nàng phải biết còn là sẽ biết, còn là cung chủ cân nhắc chu đáo. Thiếu cung chủ xác thực niên kỳ quá nhỏ. Lại thích đi giang hồ dạo chơi, vạn nhất gặp tên lừa gạt gì, trong lúc vô tình theo trong miệng nàng biết rõ Lạc Hoa cung át chủ bài. Xác thực sẽ cho ta Lạc Hoa cung mang đến nguy hiểm. Võ lâm đều biết Lạc Hoa cung có tam bảo, bây giờ các nàng lại nhiều chút át chủ bài. Rất tốt, Đường Quả nhìn xem Lạc Hoa cung đệ tử, nghiêm túc lật xem bí tịch, trong nội tâm hài lòng, hôm nay bị nàng triệu tập tới. Đều là Lạc Hoa cung khá là hạch tâm thành viên, cũng là nguyên kịch bản bên trong, vì bảo hộ Lạc Hoa cung, liều mạng đến cuối cùng, bất luận làm sao bị uy hiếp, chết đều không rời đi Lạc Hoa cung người. Còn có một việc, về sau Linh Nhi về Lạc Hoa cung nếu có cái gì dị thương. Các ngươi giả vờ như không biết liền tốt, gặp phải sự tình gì, các ngươi đem bẩm báo cho ta, không cần đi ngăn cản. Thu Vũ không rõ, cung chủ, đây là vì cái gì? Cái này coi như là cho Linh Nhi khảo nghiệm, nàng thế nhưng là thiếu cung chủ, thân là thiếu cung chủ, thân trưởng thành, không trải qua một ít chuyện, ta sao có thể yên tâm đem Lạc Hoa cung giao ở trong tay nàng? Đường Quả chững chạc đàng hoàng nói ra nguyên nhân, ở đây Lạc Hoa cung đệ tử một chút cũng không có hoài nghi. Ngược lại cho rằng hợp tình hợp lý. Còn là cung chủ cân nhắc chu đáo, vậy sau này thiếu cung chủ làm chuyện gì? Chúng ta liền giả vờ như không biết, chờ cung chủ phân phó. Xuân Mị hỏi, đợi đến Đường Quả khẳng định, đám người đem lời này ghi lại, sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng bí tịch võ công. 3 ngày thời gian đọc thuộc lòng những này, đối với các nàng đến nói không khó. Sau 3 ngày, tất cả mọi người đem bí tịch võ công đọc thuộc lòng. Rời đi đại điện, riêng phần mình về phòng đi luyện công, Đường Quả quan sát vài ngày, phát hiện bọn này là Lạc Hoa cung đệ tử, thật đúng là đối ngày đó sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Thảo luận đều không có một câu, mỗi ngày trừ luyện công chính là luyện công, hơn nữa nàng nói cái gì, các nàng liền nghe cái gì, có một loại bị bán hàng đa cấp đầu lĩnh tẩy não cảm giác. nàng chính là cái kia bán hàng đa cấp đầu lĩnh. Cách chương.